Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay rồi, và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Diễm Quỳnh gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Một Đám Cưới. Sau khi mà gửi đến cho quý vị 5 tập truyện vừa qua, Tâm An biết được rằng quý vị đang rất mong chờ liệu rằng cô gái tên là Chu Kiều có tha thứ cho người đàn ông tên là Hữu hay không. Bởi vì quả thật là cô đang hiểu lầm anh rất rất nhiều. Người yêu cũ chỉ là người yêu cũ mà thôi, và người đàn ông này luôn trân trọng hiện tại. Nhưng liệu rằng có hạnh phúc nào đến với hai người? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 6, Tâm An lại xin gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong phú nhất mà Tâm An và cửa hàng tiệm đồ Bình An đang tiếp tục gửi đến cho quý vị. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng được Tâm An ghi ở góc trái của màn hình và ghi ở dưới phần comment nữa. Hãy bấm vào tham khảo mặt hàng, mua hàng và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những phút giây nghe chuyện vui vẻ. Trải qua một đêm dài, Chu Kiều tỉnh giấc trên giường. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, bên cạnh không còn hình bóng của Chí Hữu. Chắc là anh đã đi làm từ sớm. Công việc của một bác sĩ không hề cố định. Anh xin nghỉ phép mấy ngày để ở bên cạnh cô. Việc anh rời đi khi mà cô không biết cũng là điều dễ hiểu. Quay người bước xuống giường, Chu Kiều vào trong thay một bộ quần áo mới. Sau đó cô nhanh chóng xuống nhà làm bữa sáng. Vừa đặt chân xuống bếp, cô ngạc nhiên khi thấy bữa sáng đã được chuẩn bị tươm tất trên bàn. Không những vậy, đều là những món mà cô thích. Chu Kiều đứng ngẩn ngơ, nhìn những thứ đang diễn ra trước mắt mình. Cô tự hỏi, liệu đây có phải do một tay anh chuẩn bị cho cô hay không? Bỗng Chu Kiều phát hiện, bên cạnh bữa ăn còn có một chiếc thẻ ngân hàng cùng với một tờ giấy ghi chú. Chu Kiều cầm tờ giấy cẩn thận, đọc những dòng chữ được ghi trên đó. Bữa sáng anh làm rồi, không biết có hợp khẩu vị em không? Em nhớ ăn sáng, đừng bỏ bữa nhé. Thẻ của anh để trên bàn, em muốn dùng bao nhiêu thì dùng. Mật khẩu là ngày sinh nhật của em. Chu Kiều nhìn những món ăn trên bàn, sau đó nhìn những dòng ghi chú mà anh để lại cho cô. Cô ném tiếng thở dài, sau đó ngồi xuống bàn dùng bữa. Đây hình như là bữa cơm đầu tiên anh nấu cho cô. Dù sao, cô cũng không nên để lãng phí thức ăn. Sau khi ăn được vài miếng, Chu Kiều buông đũa xuống. Cô đưa mắt chăm chăm nhìn vào tấm thẻ đen trên bàn. Hôm qua cô nói rằng bản thân mình cần tiền để giải quyết chuyện gia đình, và anh thực sự để lại cho cô một tấm thẻ. Cầm tấm thẻ trên tay, Chu Kiều đâu biết làm gì với số tiền này đâu. Những lời đêm qua cô nói với anh đều là giả dối. Cô chỉ muốn anh nghĩ rằng cô là người vì tiền mà bất chấp tất cả. Nhưng thật sự không ngờ anh lại vui vẻ chấp thuận theo yêu cầu của cô. Sau khi thu dọn bữa sáng, Chu Kiều chọn một bộ váy mà anh thích nhất rồi chuẩn bị bữa trưa cho anh. Bệnh viện có giờ nghỉ trưa, bởi vì không có nhiều thời gian nên cô phải tranh thủ tận dụng từng chút một. Gần trưa, Chu Kiều bắt xe đến bệnh viện. Bước vào bên trong, cô hơi ái ngại với những ánh nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô mặc kiểu này ra ngoài. Bình thường cô đều mặc quần áo dài, hôm nay cô mặc chiếc váy ngắn, khiến cho cô có đôi chút gượng gùng. Bước chân vào thang máy, Chu Kiều vô tình gặp vị bác sĩ hôm trước trong phòng riêng của Chí Hữu. Cô nhớ đây là bác sĩ Trần. Cô vui vẻ chào hỏi. Bác sĩ Trần, chúng ta lại gặp nhau rồi. À, Chu Kiều, chào cô. Trần Hàn cười nói đáp lại lời chào của cô. Anh ta niềm nở. Hôm nay cô đến bệnh viện làm gì thế? Cô lại không khỏe trong người sao? À không, tôi đến đưa cơm cho Chí Hữu. Vậy sao? Cậu ta đúng là tốt thật. Có người vợ xinh đẹp lại chu đáo thế này. Đúng là tốt số. Ánh mắt của Trần Hàn tỏ vẻ ngưỡng mộ cô. Công việc bác sĩ của anh bận rộn đến mức không thể nào tìm được một người bạn gái. Vậy mà đứa bạn thân làm cùng mình lại cưới được một người vợ vừa xinh đẹp, lại vừa giỏi giang. Trần Hàn thực sự rất ghen tị với Chí Hữu. Trong mắt người ngoài chắc hẳn cuộc hôn nhân của cô và Chí Hữu rất hoàn hảo. Nhưng mà đối với cô, nó chẳng khác nào một chiếc lồng sắt bị khóa chặt cô lại. Còn người cầm chìa khóa, không ai khác ngoài Chí Hữu. cô thoát ra còn không được. Thấy ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người nhìn vào, cô chỉ biết cười cho qua chuyện. Thang máy lên tầng khá cao, hai người lại cùng lên một nơi nên cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục diễn ra. Trần Hàn lên tiếng. Mặc dù đến giờ trưa rồi, nhưng mà chắc là cô phải đợi cậu ấy hơi lâu đấy. Sao vậy ạ? Anh ấy có hẹn sao? Cậu ta có nhiều cuộc hẹn của bệnh nhân lắm. Đã vậy còn bận bịu mấy công tác của khoa. Chồng cô là bác sĩ hàng đầu trong bệnh viện này cơ mà. Tôi hiểu rồi. Anh ấy lúc nào cũng bận. Chuyện này đâu phải mới đây cô mới biết. Cô biết từ lâu rồi. Chỉ là bây giờ cô không thể nào thông cảm cho anh được nữa. Cảm thấy bầu không khí dần trở nên gượng gạo, Trần Hàn sợ mình nói sai điều gì đó, liền chữa cháy ngay. Chú Kiều này cô đừng quá bận tâm. Mặc dù Chí Hữu bận rộn nhưng mà cậu ta luôn nghĩ đến cô. Nghĩ đến tôi sao? Tôi thấy anh ấy quan tâm công việc nhiều hơn tôi. Không đâu. Tôi nhớ cách đây một năm, cậu ta từng mua rất nhiều đồ chơi trẻ em. Thậm chí, cậu ta còn chọn nhà mới cơ mà. Mua nhà? Thật sao? Tôi nói rồi đấy, khoảng một năm trước. Lúc đó tôi bắt gặp cậu ta, đặt nhiều đồ chơi trẻ con. Để trong hộc tủ kia kìa. Tôi hỏi cậu ta, thì cậu ta nhất quyết giữ bí mật. Bảo là định làm bất ngờ cho một người quan trọng. Vậy sao? Ánh mắt của Chu Kiều lúc này đượm buồn. Đôi mi của cô lúc này rũ xuống. Cô nắm chặt túi đứng hộp cơm trên tay mà lòng đau như thắt. Nếu như Trần Hàn nói từng thấy Chí Hữu mua đồ cho trẻ con vào một năm trước, thì chắc là anh mua cho đứa con đã mất của hai người. Những món đồ cô tìm thấy trong căn nhà ở thành phố A kia, liệu có phải là món quà bất ngờ anh từng chuẩn bị hay không? Chu Kiều suy nghĩ nhiều nhưng lại chẳng thể nào đưa ra được kết luận. Tiếng chuông thang máy vang lên, hai người cùng nhau bước ra ngoài. Trần Hàn vui vẻ mở lời. Tôi phải đi rồi, có dịp chúng ta nói chuyện sau nhé. Vâng, chào anh. Chu Kiều nặng nề nỗi lòng vô cùng. Cô lê từng bước chân, chậm rãi đến phòng làm việc của Chí Hữu. Đứng trước cửa phòng, cô đưa tay lên gõ cửa, nhưng không có tiếng phản hồi. Nghĩ anh đang bận việc, cô đành mạn phép mở cửa bước vào bên trong. Cô định để đồ ăn lại cho anh sau đó rời đi. Không ngờ lại trông thấy anh đang nằm ngủ trong phòng. Cô lặng lẽ đến lại gần anh, đặt hộp cơm sang bên cạnh. Cô ngồi xuống kế bên anh, âm thầm ngắm nhìn gương mặt anh lúc ngủ. Tâm trí của cô hiện giờ rối rắm quá, cô chẳng biết phải làm gì đây. Cô mặc một bộ váy thật đẹp đến đây, thậm chí trước đó còn chuyển hết tiền trong thẻ sang một ngân hàng khác để anh biết cô đã tiêu hết số tiền đó trong nửa ngày. Cô làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn anh ghét bộ dạng vì tiền của cô. Cô đã bất chấp tất cả để khiến anh ghét bỏ mình. Chu Kiều đưa tay lên chạm vào gương mặt của anh. Cổ họng của cô nghẹn đắng như có thứ gì đó chắn ngang. Cô nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt anh. Người mà từng nghĩ là mình sẽ yêu. Yêu đến mức không bao giờ buông tay. Chu Kiều tự hỏi tại sao anh luôn khiến cô hoang mang như vậy. Sống bên cạnh anh, cô chẳng thể nào chắc chắn được điều gì. Tình yêu hay cả sự tin tưởng, tất cả đều không chắc chắn. Chỉ hữu lúc này chờ mình. Chu Kiều cũng vội vàng thu lại tay của mình. Anh nhíu mày, nâng mi mắt, nhìn cô. Anh dậy rồi đi à? Chu Kiều. Chỉ hữu vội vàng ngồi dậy. Anh dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo. Thấy cô, tâm trạng của anh liền vui vẻ. Sao em đến đây? Em đến từ bao giờ? Sao không nói trước cho anh biết, để anh chờ em? Chỉ hữu hỏi rất nhiều câu, khiến cho cô không trả lời ngay được. Cô cũng không than vãn, cô nhẹ nhàng đáp lại ngay. Em chỉ mới đến thôi, em có làm cơm trưa cho anh. Cảm ơn em. Chỉ hữu định mừng rỡ trong lòng, Chu Kiều tự tay làm cơm rồi mang đến cho anh, không phải là một điều quá hạnh phúc hay sao? Nhưng mà có như thế nào, anh lại cảm thấy khó chịu thế này? Chỉ là anh cảm nhận mọi thứ không được chân thật cho lắm. Chiếc váy Chu Kiều mặc hôm nay rất đẹp. Anh nhớ không nhầm thì nó là chiếc váy anh từng khen khi cô mặc nó. Bữa cơm trưa này cùng với chiếc váy anh thích cô đang mặc trên người, dường như có điều gì đó ẩn ý. Chỉ hữu bỗng nhiên im lặng. Chu Kiều thắc mắc. Anh sao thế? Anh không thích à? Đương nhiên là anh thích. Em đã cất công chuẩn bị như vậy cơ mà. Ừ, anh thích là được rồi. Chu Kiều lặng lẽ nhìn Chí Hữu, Quả thật cô từng thấy rất mệt mỏi khi cứ phải giả vờ diễn một vai nào đó và không phải chính mình. Chị Hiếu này, hôm nay em có mặc bộ váy mà anh thích. Anh có nhận ra không? Có chứ, anh nhận ra. Em mặc nó đẹp lắm. Vậy biểu hiện của em khiến anh hài lòng không? Biểu hiện á? Em nói gì anh không hiểu. Ý em là em chuẩn bị bữa trưa cho anh và mặc bộ váy anh thích nhất. Anh có vui về điều đó không? Có chứ, anh rất vui. Rất vui là đằng khác. Em đã vì anh mà làm rất nhiều việc. Vậy... Chu Kiều ngừng lại đôi chút, sau đó nắm lấy tay anh. Cô mỉm cười với anh, ngữ điệu có chút dè dặt. Vậy... Chị Hữu này, em thấy tấm thẻ anh để trên bàn sáng nay rồi. Nhưng số tiền đó không đủ. Liệu anh có thể cho em thêm một chút không? Chị Hữu nghe xong lặng người. Những điều anh suy đoán quả không sai. Chẳng phải tự nhiên mà cô lại làm như vậy. Sáng nay, anh đã thấy thông báo của ngân hàng khi số tiền trong thẻ bị trừ đi. Gần như toàn bộ tiền đều không còn nữa. Giá trị trong tấm thẻ không hề nhỏ. Vậy mà chỉ trong một buổi sáng, Chu Kiều có thể tiêu hết được nó. Có điều anh không quan ngại vấn đề này. Anh nói rồi, dù cô có trở thành một người như thế nào, cô muốn biến thành một dạng người như thế nào, cô muốn anh bất cứ điều gì, anh đều có thể cho cô. Chị Hữu vuốt ve mái tóc dài của cô. Anh ân cần chỉnh lại chỗ tóc rối giúp cô. Trong ngăn bàn làm việc của anh có một vài tấm thẻ. Tất cả đều mang tên em. Mật khẩu là ngày sinh của em. Em muốn dùng thế nào thì em dùng. Anh không thấy em tiêu xài hoang phí sao? Anh còn chưa hỏi em dùng gì mà hết tiền trong thẻ sáng nay cơ mà. Anh quan tâm làm gì? Em cần thì em cứ dùng. Số tiền này là tiền lương anh chuyển cho em. Em không cần phải lo. Anh... Chu Kiều không còn lời nào để nói. Đúng hơn là cô hoàn toàn bất lực trước Chí Hữu. Cô đang làm đến mức này rồi mà anh không hề nổi giận hay tỏ thái độ chán ghét. Có lẽ cách này của cô chẳng có chút tác dụng nào. Chu Kiều này. Dạ. Sao thế ạ? Chí Hữu đột ngột gục đầu vào người cô. Anh dùng tay, sau đó kéo sát cô vào người mình. Giờ nghỉ trưa không nhiều. Em ở lại với anh một chút rồi về có được không? Chuyện này chỉ một chút thôi. Không mất quá nhiều thời gian của em đâu. Chu Kiều không có lý do để từ chối nên cô đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý ở lại cùng với anh. Bầu không khí tĩnh lặng diễn ra chưa được bao lâu, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Cùng với đó là giọng nói của một cô gái nghe rất quen thuộc. Chị Hữu à, em mang cơm đến cho anh này. Người khách không mời kia xuất hiện bất ngờ, phá vỡ bầu không khí trong căn phòng. Chu Kiều đã quá quen thuộc với giọng nói này. Cô chậm rãi quay đầu, không mấy ngạc nhiên. Khi nhìn thấy người đứng sau, chính là Yên Đan. Không bắt chuyện hay nói một lời nào với Yên Đan, Chu Kiều ra hiệu cho người đàn ông đang ôm chặt mình. Có khách đến tìm anh kìa. Yên Đan đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô ta không nghĩ đến rằng lại chứng kiến cảnh tượng này thêm một lần nữa. Hôm trước là trong nhà riêng, bây giờ lại là phòng bệnh riêng. Yên Đan bắt đầu cảm thấy không yên tâm về tình cảm mà Chí Hữu dành cho Chu Kiều. Nó có thực sự là vì trách nhiệm hay không? Chí Hữu vẫn không có động tĩnh gì. Chu Kiều cúi thấp người thì thầm bên tai anh. Anh ra ngoài đi chứ, để người ta đợi lâu kìa. Anh không muốn gặp. Em bảo đi về đi. Chu Kiều quay người về phía Yên Đan, cô nói lớn. Chồng tôi bây giờ đang bận, không thể nào tiếp chuyện với cô. Phiền cô, hãy đến vào lúc khác. Yên Đan nghe xong trừng mắt nhìn Chu Kiều, cô ta phớt lờ những lời mà Chu Kiều vừa nói, trực tiếp hỏi thằng Chí Hữu. Anh Hữu, chúng ta gặp mặt nhau một chút có được không? Lúc này Chí Hữu mới chịu buông tay ra khỏi người Chu Kiều. Anh đứng dậy tiến lên trước vài bước, đứng đối diện với Yên Đan. Chí Hữu có thể cảm nhận ra sự tức giận trên gương mặt của Yên Đan, nhưng anh không mấy để tâm, thái độ vô cùng bình thản. Em muốn nói gì đây? Em muốn nói chuyện riêng với anh. Em không muốn có mặt người khác ở đây. Chu Kiều hiểu ý, cô đứng dậy, lấy túi sách bên cạnh. Và cô cũng không muốn ở lại đây, cản trở không gian riêng tư của hai người họ. Chu Kiều bước đến chỗ Chí Hữu. Cô định nói với anh vài điều rồi đi. Không ngờ lại bị anh giữ chặt cánh tay. Cô ấy là vợ của anh. Em có gì muốn nói cứ nói thẳng. Anh có gia đình rồi. Ở riêng với một người khác. Không tiện. Nhất là với phụ nữ. Anh... Yên Đan tức giận không nói thành câu. Chu Kiều thì ngạc nhiên tới mức ánh mắt của cô cứ chăm chăm nhìn vào người đàn ông bên cạnh mình. Cô hình như không nghe nhầm đấy chứ. Chỉ Hữu lại có thể nói ra những lời đó trước mặt Yên Đan sao? Anh không quan tâm đến cô ta hay là đang cố tình diễn kịch đây? Yên Đan siết chặt tay kìm nén phẫn nộ. Từ cuộc nói chuyện lần trước, cô ta đã thấy được sự thay đổi của Chỉ Hữu. Không chỉ đơn thuần là lời nói mà ngay cả hành động cũng khác xưa rất nhiều. Anh lạnh nhạt với cô ta hơn, vạch rõ ranh giới giữa hai người, thậm chí còn không tiếc nuối khi liên tục nhắc đến chuyện bản thân mình đã có vợ. Bây giờ thì nói, kéo Chu Kiều ở bên cạnh, đánh mất không gian riêng của hai người. Sự thay đổi này của Chí Hữu quá rõ ràng, Yên Đan cố chấp thực sự không muốn tin. Ngay từ những ngày đầu về nước, anh đối với cô ta có chút run rẩy và khoảng cách rồi. Nhưng Yên Đan cho rằng đó chính là sự ngập ngừng ban đầu mà thôi. Dù sao hai người cũng mấy năm rồi không gặp lại, nên anh không quen thuộc. Cho đến hiện tại khoảng cách đó không rút ngắn mà càng ngày càng lớn hơn. Bây giờ còn có thêm một bức tường chắn ngang nữa. Chẳng nhẽ Chỉ Hữu từ đầu tới cuối không có tình cảm với cô ta? Yên Đan mặc kệ anh có tình cảm hay không, cô ta vẫn cương quyết không chịu từ bỏ. Nhìn người con gái đứng bên cạnh Chỉ Hữu, Yên Đan âm thầm chịu đựng để mặc như vậy. Cô ta chống đối chỉ khiến bản thân mình chịu thiệt thòi mà thôi. Chuyện em muốn nói là gì? Nói đi. Chỉ Hữu muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ này. Thời gian nghỉ ngơi của anh rất ngắn, anh không thể nào lãng phí được. Mục đích của cô ta đến đây là muốn đuổi Chu Kiều ra ngoài, chứ chả có chuyện riêng gì để nói với anh cả. Bây giờ bị bắt bài, cô ta ngập ngừng nhắc đến một chuyện khác. À em có mang cơm đến cho anh. Hôm nay nhiều bệnh nhân, chắc là anh vất vả lắm có đúng không? Em nấu toàn là mấy món anh thích rồi đấy. Yên Đan còn chưa kịp đặt hộp cơm của mình xuống bàn, Chỉ Hữu lập tức lên tiếng. Chu Kiều mang cơm đến cho anh rồi. Anh hợp ăn cơm của cô ấy làm. Những người khác làm, anh ăn không quen. Yên Đan bị câu nói này làm cho đứng hình tại chỗ. Gương mặt cô ta sượng chân, miệng lưỡi cứng đờ, không biết phải giải quyết sự gượng gạo này như thế nào. Bất lực, cô ta đành phải mỉm cười cho qua chuyện, ngữ điệu lại giống như lúc cô ta muốn cầu xin anh một điều gì đó. Chỉ Hữu này, em đã rất vất vả để làm cơm cho anh. Trước kia, anh cũng hay ăn món mà em làm có đúng không? Sao có thể nói là không quen được chứ? Lấy vợ rồi, tự nhiên khẩu vị của tôi thay đổi. Tính cách của tôi cũng đổi thay. Chỉ Hữu à? Yên Đan này, sau này, em không phải làm những chuyện phiền phức này như thế này nữa. Tốt nhất là đừng đến gặp tôi. Người ngoài người ta nhìn thấy người ta hiểu nhầm đấy. Yên Đan cố gắng giữ bình tĩnh. Đến bây giờ thì cô ta không thể nào nhịn được nữa. Ý của anh là gì? Anh muốn cắt đứt liên lạc với em sao? Người đầu tiên về nước em nên gặp là anh họ anh, chứ không phải là làm phiền đến anh đâu. Anh họ sao? Chỉ Hữu, ý của anh là sao? Sắc mặt của Yên Đan tái nhợt, giống như thể vừa bị nói trúng tim đen. Chỉ Hữu buông tay khỏi người Chu Kiều, anh chậm rãi bước lên một bước, đến gần Yên Đan hơn. Anh hắng giọng nói tiếp. Tốt nhất em đi đi gặp anh họ anh đi. Anh ấy tìm em khá lâu rồi đấy. Chỉ Hữu à, anh nói linh tinh cái gì thế? Em và anh họ anh có quan hệ gì mà em phải tìm đến anh ta? Quan hệ gì á? Tự bản thân em biết. Anh chỉ muốn nói sau này đừng có làm phiền anh. Anh hết kiên nhẫn với em rồi đấy. Ánh mắt sắc lạnh của Chỉ Hữu dừng lại trên người của Yên Đan. Cô ta bỗng nhiên cảm thấy chuyện không tốt, liền dùng mình hoảng loạn. Hai tay nắm chặt lấy hộp cơm, sau đó giọng nói trở nên vội vàng. Thôi, thôi được rồi, em không làm phiền anh nữa. Nói xong cô ta nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Cô ta thậm chí còn không dám nhìn lại, dù chỉ là một lần. Chu Kiều đứng lặng lẽ một chỗ, cô cẩn thận quan sát từng chút một. Cô khó hiểu khi thấy những chuyện đang diễn ra trước mặt mình. Cô nhớ trước khi bản thân rời khỏi thành phố này, Chỉ Hữu đâu đối xử với Yên Đan như vậy. Sau khi tìm được cô, anh lại hoàn toàn thay đổi sao? Những cuộc nói chuyện giữa anh và Yên Đan ngày trước, cô còn nhớ rất rõ. Từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động, anh luôn đứng ra để bênh vực cho cô ta. Còn bây giờ, trước mặt cô, anh lại muốn cắt đứt toàn bộ liên lạc với cô ta sao? Chu Kiều cau mày khó hiểu, không biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Anh thường nói yêu cô. Vậy nên, anh đang cố gắng thể hiện tình yêu anh dành cho cô à? Là anh đang diễn thứ tình cảm đó trước mặt cô, có đúng không? Chỉ Hữu quay người tiến về phía của cô. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, sau đó tựa đầu vào vai của cô. Hết mất giờ nghỉ trưa rồi. Anh được ở bên em, chỉ có vài phút, chán thật đấy. Chu Kiều nghe xong giật mình, cô vội vàng thu lại dáng vẻ lơ đễnh, cô mỉm cười với anh. Không sao, tối anh về, em đợi anh về. Mà đúng rồi, anh nhớ ăn cơm chưa? Đừng để bị đói bụng nhé. Bây giờ em về đây. Chu Kiều này, tối nay anh về sớm với em. Ừ, em biết rồi, em sẽ chờ. Anh nhớ ăn cơm chưa nhé? Không được bỏ bữa đâu đấy. Chỉ Hữu gật đầu mấy cái rồi buông tay khỏi người Chu Kiều. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng riêng, cánh cửa đóng lại, cũng không thấy cô quay đầu, bởi vì Chu Kiều thực sự đã rời đi. Chỉ Hữu ngồi xuống ghế, anh lặng lẽ nhìn hộp cơm mà cô chuẩn bị cho mình, rồi lấy từng thứ trong đó ra dùng. Bàn tay nâng đũa thật chậm chạp, dường như tâm tư đang để chỗ khác. Khi nãy Yên Đan đột ngột xuất hiện ở đây, Chu Kiều không hỏi anh bất cứ câu nào liên quan đến cô ta. Thậm chí, cô còn chẳng thèm quan tâm lý do tại sao cô ta xuất hiện và chẳng thèm nghe anh giải thích. Vợ anh lần này tuyệt tình với anh thật rồi, cô thực sự không thèm ghen tuông. Rời khỏi bệnh viện, Chu Kiều bắt một chiếc taxi đến một quán cà phê cách đó không xa. Hôm nay cô có hẹn với một người phụ nữ. Trên đường đi, Chu Kiều suy nghĩ rất nhiều, cách làm mà cô nghĩ không hiệu quả, vậy thì cô đành phải dùng đến cách khác. Chỉ cần khiến cho Chỉ Hữu ly hôn thì cô sẽ làm đến cùng. Khi nãy trong bệnh viện, Chu Kiều không hề nhắc đến chuyện giữa anh và Yên Đan. Lúc nghe cuộc nói chuyện của hai người, cô cũng có nhiều thắc mắc lắm chứ, đặc biệt là khi nghe anh nhắc đến anh họ của mình. Yên Đan rất hoảng sợ khi nghe điều đó. Cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của cô ta, giống như là cô ta đang sợ có điều gì đó bị phát hiện. Chu Kiều không thèm để tâm nữa. Cô cảm thấy không đáng, dù sao ý định của cô vẫn là muốn ly hôn. Vậy nên anh có cắt đứt liên lạc với Yên Đan hay là quay lại với cô ta, thì cô thực sự chẳng thèm quan tâm. Bao nhiêu thắc mắc khó hiểu trong lòng, cô đem giấu hết đi, chỉ để lại ý định ban đầu trong tâm trí. Nhất định phải làm anh ghét bỏ và ly hôn với cô. Chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê. Bước đến bàn uống nước, Chu Kiều ngồi xuống, nói với người đối diện. Cô đợi tôi lâu chưa? Cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn Chu Kiều, sau đó lắc đầu. Không lâu, tôi chỉ vừa mới đến. Cô là người liên hệ muốn thuê tôi làm việc có phải không? Đúng vậy, là tôi. Thôi được rồi, vào việc nhé. Mức giá tôi trao đổi với cô sau. Bây giờ tôi cần biết cô muốn tôi làm gì. Chu Kiều lấy trong túi ra một tấm ảnh, đặt nó về phía người con gái kia. Tôi muốn cô quyến rũ người đàn ông này. Chỉ cần cô khiến cho anh ta thích cô, bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho cô. Người này là chồng của cô à? Đúng vậy. Cô muốn ly hôn chồng á? Chuyện này tại sao cô biết? Tôi chỉ đoán đại thôi. Đa số những người đàn bà đến thuê tôi đều muốn tôi giả vờ làm người thứ ba, để có lý do để ly hôn chồng. Tôi chưa nghe yêu cầu của cô. Bây giờ tôi thấy thế này, tôi nghĩ đến ngay. Chu Kiều cúi gằm mặt xuống, không nói thêm lời nào. Hai tay cô vân vê vạt áo đến nhầu nhĩ, thậm chí có chút rối bời. Cô gái kia khoanh hai tay trước ngực, đưa mắt nhìn Chu Kiều một lượt. Hình như cô chưa chắc chắn với quyết định của mình. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi, không đến lúc hối hận lại không kịp đâu. Tôi... Vậy cô suy nghĩ tiếp đi. Quyết định xong rồi, cô gọi điện cho tôi nhé. Bởi vì nhìn thấy được sự lưỡng lự của Chu Kiều, nên cô gái kia mới không đưa ra đề nghị. Hầu như những người phụ nữ đến đây tìm cô ta đều vô cùng dứt khoát. Thậm chí, họ còn trả một số tiền lớn hơn thỏa thuận để nhanh chóng được thực hiện kế hoạch ly hôn. Còn Chu Kiều thì khác. Từ đầu đến cuối, cô ta không nhìn thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt của Chu Kiều. Cô ta làm công việc này đương nhiên là vì tiền. Chỉ cần trả một số tiền lớn, chắc chắn cô ta sẽ làm hài lòng khách hàng. Nhưng mà cô ta không bất chấp tất cả vì tiền đâu. Tiền chỉ là công cụ, chứ không phải là quyết định tất cả. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp một người như vậy. Cô ta cảm thấy rất thú vị, nên là tò mò muốn biết thêm. Nhưng tại sao cô lại muốn ly hôn chồng cô? À, bởi vì chúng tôi không hợp nhau, nên tôi muốn ly hôn. Chỉ đơn giản vì không hợp nhau mà cô thuê một người phụ nữ để quyến rũ chồng mình sao? Này cô, không phải là cô muốn tài sản của anh ta đấy chứ? Không, tôi không hề muốn tài sản của anh ấy. Tôi chỉ cần ly hôn thôi. Phản ứng phía sau gay gắt của cô khiến cho cô gái kia ngạc nhiên. Thường thì những người tìm đến cô ta không bao giờ có cái thái độ này. Ngược lại, còn hất cằm tự nhận là muốn tiền của chồng. Nhưng Chu Kiều thì hoàn toàn trái ngược. Cô không cần tài sản. Ly hôn bởi vì không hợp. Vậy cô nói chuyện rõ ràng với chồng mình là được mà. Chỉ cần anh ta đồng ý là được. Cô không hiểu được đâu. Chồng tôi nhất quyết không chịu ly hôn. Nên tôi đành tìm cô. Chu Kiều quay mặt sang hướng khác, ngập ngừng mãi không thành câu. Tôi luôn có cảm giác anh ấy muốn sở hữu tôi giống như một món đồ. Ở bên cạnh anh ấy, tôi không được tự do. À, thì ra là như vậy. Cô đã bao giờ hỏi anh ta vì sao anh ta không chịu ly hôn với cô chưa? Anh ấy nói rằng anh ấy yêu tôi, nên không thể ly hôn. Nhưng tôi có cảm giác anh ấy không muốn mất đi một món đồ, chứ không phải là tình yêu dành cho tôi. Tôi lại cảm thấy anh ta vì quá yêu cô, nên mới muốn trói buộc cô. Quá yêu sao? Chu Kiều tròn mắt, nhìn cô gái trước mặt. Tại sao cô ta lại có thể khẳng định đó là tình yêu? Nếu là yêu, tại sao cô không cảm nhận được nó? Chu Kiều thấy đó không phải là tình yêu. Cô gái kia mỉm cười nói tiếp. Vậy cho tôi hỏi, anh ta có quan tâm cô không? Có, anh ấy quan tâm tôi. Anh ta có chiều chuộng cô không? Có. Cho dù cô cố gắng trở thành người mà anh ta ghét, nhưng anh ta vẫn quan tâm và chiều chuộng cô, có đúng không? Chu Kiều nghĩ ngợi một lúc và gật đầu. Nói chuyện với cô gái này, Chu Kiều rất ngạc nhiên. Không ngờ cô ta lại có thể đoán được những ý nghĩ trong lòng của cô. Cô ta khoanh tay trước ngực, thở dài một tiếng. Tôi thấy cô không cần phải thuê tôi quyến rũ chồng mình đâu. Anh ta yêu cô nhiều như vậy. Tôi mà đồng ý giúp cô, nói thật nhé, cũng chả có ích gì. Tại sao cô dám khẳng định anh ta yêu tôi chứ? Đôi khi người ngoài còn nhìn rõ tình cảm hơn người trong cuộc ấy chứ. Cô cứ về suy nghĩ lại quyết định của mình đi. Thôi, tôi đi đây, chào cô. Không giống như những lần tiếp khách trước, cô ta không để lại trên bàn danh thiếp hay số điện thoại riêng của mình để trao đổi. Có lẽ chính cô ta cũng không muốn can thiệp vào cuộc hôn nhân của cô. Ban đầu là người nhà, về sau là người ngoài, ai cũng khuyên cô nên suy nghĩ lại quyết định của mình. Thế chẳng nhẽ quyết định của cô không đúng sao? Chu Kiều thẫn thờ ngồi trong quán một lúc rất lâu. Cô biến bản thân thành kiểu người mà anh ghét, nhưng không thành. Sau đó cô lại nghĩ đến việc tìm thuê một người đàn bà nào đó để quyến rũ chồng mình. Biết đâu anh lại đổi ý, không còn hứng thú với cô. Nhưng đến cuối cùng tất cả những gì mà cô làm thật vô nghĩa. Suy nghĩ ấy quả thực quá trẻ con và nông cạn. Bây giờ nghĩ lại cô mới thấy nó thực sự rất nực cười. Chu Kiều làm đủ mọi cách, bày ra đủ trò chỉ để kết thúc cuộc hôn nhân với Chí Hữu. Nhưng những người xung quanh cô, dù là người thân hay người ngoài, đều nói rằng việc cô cần làm là phải suy nghĩ lại. Chu Kiều ngẩn ngơ nhớ lại lý do mà cô muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Đó là gì nhỉ? Có lẽ bởi vì cô không còn tin tưởng vào Chí Hữu. Tình cảm không được anh đáp lại, chai lì dần theo thời gian và cả sự xuất hiện của người yêu cũ trong cuộc sống của hai người. Anh nói anh yêu cô. Anh thể hiện tình cảm với cô. Không còn những ngày đi sớm về khuya không nhìn thấy mặt chồng, hay chẳng còn những lần cô không thể nào liên lạc được với anh nữa. Tất cả những điều trước đây cô muốn ở anh, bây giờ anh đang bù đắp lại cho cô. Nhưng tại sao cô vẫn muốn ly hôn? Chu Kiều đặt tay lên ngực trái, tự hỏi chính mình. Cô cảm thấy cuộc hôn nhân này ngột ngạt, tình cảm anh dành cho cô không phải thật. Nhưng liệu suy nghĩ ấy có còn đúng hay không? Hay chỉ vì cô đa nghi quá nhiều, suy diễn quá nhiều nên tự khiến bản thân mình khổ sở mệt mỏi, đến mức cô cần phải thoát ra? Có quá nhiều dấu chấm hỏi trong đầu, mà những dấu chấm hỏi ấy chỉ cô mới trả lời được. Có lẽ cô gái kia nói đúng, cô cần suy nghĩ kỹ hơn về quyết định của mình. Trở về nhà vào lúc trời vừa xế chiều, Chu Kiều thay một bộ quần áo khác thật thoải mái, rồi cô bắt tay vào làm bữa tối. Chị Hữu nói sẽ về nhà sớm, cô lại quên không hỏi anh có ăn tối hay không. Dù sao công việc của anh cũng không thể nào nói trước, bất kỳ trường hợp bất ngờ nào đều có thể xảy ra. Gần 8 giờ tối, chị Hữu trở về nhà sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Anh bước vào trong nhà, mùi hương quen thuộc của đồ ăn thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến chiếc bụng đói cồn cào, phát ra tiếng động. Chị Hữu nhanh chân bước xuống bếp, thu gọn trong tầm mắt anh là bóng dáng cô vợ nhỏ đang ngồi đợi anh bên mâm cơm đã sẵn sàng. Chị Hữu đặt chiếc hộp cầm ở trên tay sang một bên, sau đó bước lại gần vợ mình. Vợ à, em vẫn đợi cơm anh sao? Anh về rồi à? Mau ngồi xuống đi, em nấu cơm xong rồi. Sao em không ăn trước? Anh dặn em rồi mà. Nào, ăn đi, kẹo nguội đấy. Chu Kiều lấy thêm một cặp bát đũa cho chị Hữu, hai người cùng nhau dùng cơm. Tiếng bát đũa va chạm phát ra âm thanh và còn có cả tiếng người nói chuyện. Lâu lắm rồi, hai người mới có dịp ăn cơm cùng nhau. Bầu không khí trong gia đình cũng vì vậy mà trở nên ấm áp. Cả hai nói chuyện, một vài câu chuyện đơn giản, bữa cơm dần kết thúc trong khoảng thời gian. Lúc dừng đũa, Chu Kiều phát hiện chiếc hộp nhỏ anh mang về. Lúc trưa, đang còn cơm. Cô tò mò hỏi anh. Trong chiếc hộp kia, anh đang còn đựng cơm đi à? À không, cơm anh ăn hết rồi. Còn đây là quà tặng cho em. Quà cho em? Nhưng bây giờ đâu có dịp gì quan trọng chứ. Đâu phải cứ có dịp quan trọng thì mới được tặng quà. Em mở ra xem đi. Chu Kiều gật đầu đồng ý. Cô chậm rãi mở chiếc hộp mà chị Hữu tặng, trong lòng có chút hồi hộp. Vừa mở được nắp hộp, Chu Kiều ngạc nhiên khi thấy bên trong là một chiếc hộp nhỏ. Và trong chiếc hộp đó có một chiếc vòng tay bằng bạc được thiết kế vô cùng tinh xảo. Trông nó không quá cầu kỳ nhưng lại cực kỳ sang trọng. Để anh đeo cho em nhé. Chu Kiều còn chưa hết bất ngờ thì chị Hữu lại cầm chiếc vòng tay đeo lên giúp cô. Đóng mắt cài lại, anh mỉm cười vui vẻ nói với cô. Vợ à, hợp với em lắm đấy. Em đeo lên rất đẹp. Vâng, em cảm ơn. Chu Kiều gượng gạo sờ tay vào chiếc vòng đang đeo. Đây là lần đầu tiên cô được anh tặng quà nên còn nhiều bỡ ngỡ, trong lòng bối rối và ngượng ngùng vô cùng. Nhưng sao bỗng nhiên anh tặng quà cho em? Tại anh được thưởng nên anh nghĩ sẽ dùng số tiền đó mua quà cho em. Được thưởng á? Anh lại đạt được thành tích gì à? Ừ, đương nhiên rồi. Tâm trạng của chị Hữu trở nên khá hơn, anh vỗ ngực đầy tự hào. Đợt công tác lần trước, anh đi làm việc xuất sắc nên được thưởng đấy. Anh mua quà tặng em, cũng như muốn xin lỗi bởi vì lúc đó anh không ở đây chăm sóc em được. Thì ra là chuyện đó. Bây giờ em không còn để tâm đến. Chu Kiều nhìn chăm chăm vào chiếc vòng trên tay mình. Hóa ra đây là lời xin lỗi của anh về chuyện lần đó. Những chuyện diễn ra trong bệnh viện từ lâu cô không còn nhớ đến. Dù sao thì anh cũng có lòng, cô cũng không nỡ từ chối. Chị Hữu này, lúc đó anh đi công tác thật mà. Có cả giấy chứng minh. Chị Hữu lấy trong cặp ra một tờ giấy chứng nhận đưa cho Chu Kiều. Cô cầm lấy rồi đọc cẩn thận. Khoảng thời gian trên đó quả thật trùng khớp với những lời anh nói. Hơn nữa, nơi ở được ghi bên trong là ký túc xá của bệnh viện. Vậy anh ở ký túc xá sao? Ừ, đợt đó phải làm nghiên cứu, thời gian ăn cơm còn chẳng có. Anh phải ở ký túc xá để tiện làm việc. Chu Kiều trầm tư suy nghĩ, khoảng thời gian trên giấy, minh chứng trùng khớp, chị Hữu lại ở ký túc xá của bệnh viện trong suốt khoảng thời gian đi công tác. Vậy thì đứa bé trong bụng của Yên Đan là con của ai? Rõ ràng cô đã nhìn thấy giấy siêu âm của cô ta trong hộc tủ cơ mà. Thấy Chu Kiều cứ ngẩn ngơ một mình, anh lại lên tiếng. Chu Kiều, em không sao chứ? Dạ vâng, em không sao. Giấy của anh đây. Món quà này đẹp lắm, em cảm ơn. Ừ, em thích là được rồi. Chị Hữu ngừng lại đôi chút, anh sực nhớ ra một chuyện rồi nói với cô. Cuối tuần này anh được nghỉ, không có ca trực, chúng ta đi rừng cắm trại nhé. Cắm trại á? Sao bỗng nhiên anh lại muốn đi? Tại anh muốn đi, không phải em từng nói rất muốn cắm trại trên núi sao? Anh muốn dành thời gian cho em, chúng ta đi nhé. Chu Kiều không ngờ mấy lời mình nói vu vơ lúc trước, chị Hữu luôn nhớ đến. Cô mỉm cười gật đầu đồng ý. Ừ, chúng ta đi cùng nhau. Cuối tuần đến, chị Hữu cùng với Chu Kiều đến ngọn núi phía sau thành phố cắm trại, giống như lời anh nói trước đó. Mọi thứ cần chuẩn bị đều do một tay anh sắp xếp tất cả. Chu Kiều hoàn toàn không phải để tâm đến bất cứ điều gì. Chiếc xe ô tô lăn bánh bắt đầu rời khỏi thành phố. Quãng đường đi khá dài, cũng phải mất mấy tiếng mới đến nơi. Cả quãng đường trên xe, Chu Kiều không nói một lời. Cô tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Gần đây suy nghĩ của cô có chút thay đổi, nhiều thứ bùa vây khiến tâm trạng không được thoải mái. Chu Kiều không hào hứng với cuộc đi chơi này cho lắm, nhưng bởi vì cô đồng ý với anh rồi nên cứ lặng lẽ theo anh. Dù sao ra ngoài như vậy cũng tốt hơn là ở lì mãi trong nhà. Thay đổi bầu không khí, có lẽ tâm trạng cũng ổn định hơn. Chị Hữu thường nhìn Chu Kiều lên xe. Anh bất gặp nhiều lần cô lơ đãng, dường như không vui vẻ với cuộc đi chơi này. Anh muốn nhân cơ hội được gần gũi với cô bằng cách làm cho cô vui, cùng cô làm những điều mà cô thích. Nhưng hình như có vẻ không được hiệu quả cho lắm. Dừng chân tại núi, hai người tìm chỗ để xe rồi cùng nhau lên rừng. Hôm nay thời tiết hanh khô, lại có chút nắng nên khá đẹp. Con đường lên núi thuận lợi, không có chút bất trắc gì. Có điều thời gian này không thường xuyên có người leo núi nên xung quanh khá vắng vẻ. Họ đến chỗ mỏm núi dựng lều cắm trại. Cả hai làm những chuyện mà cặp đôi thường hay làm với nhau. Họ cùng nhau ăn uống, cùng nhau ngắm hoàng hôn trên núi. Chỉ là bầu không khí vẫn chẳng thể nào bớt xa cách. Chiều muộn hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống núi. Cả ngày trôi qua nhanh thật, mới đó thôi mà đã phải rời đi. Mặc dù cả ngày không nói chuyện với nhau được nhiều, nhưng Chu Kiều cảm thấy tâm trạng của cô khá hơn. Có lẽ vì bận rộn cả một ngày nên mới không có thời gian để suy nghĩ lung tung. Trên đường xuống núi, hai người men theo con đường đã lên để về. Không hiểu sao càng đi lại càng thấy không đúng. Họ phải dừng chân vài lần để nhìn lại con đường cũ. Và rồi nhận ra hai người đã đi lạc từ bao giờ. Trời không còn sáng nữa, chị Hữu nhanh chóng tìm được ra khỏi rừng. Đây là lần đầu tiên hai người tới nơi này cắm trại nên không quen thuộc đường đi. Lúc lên có người chỉ dẫn, bây giờ quay ngược trở lại, trời khá tối nên vô tình đi lạc đường. Chu Kiều bắt đầu cảm thấy hoang mang, cô theo sát chị Hữu, không dám rời khỏi mắt anh. Đi được một đoạn, cô bất ngờ trượt chân khiến một cái hố sâu lộ ra. May mắn cô bám được vào một mòm đất nhô ra nơi miệng hố. Cô hét lớn gọi tên. Chị Hữu à? Nghe tiếng của cô, anh vội vàng quay người lại, phát hiện cô sắp rơi xuống hố. Anh nhanh chóng chạy tới bắt lấy tay cô. Chu Kiều, bám chắc vào tay anh. Chu Kiều giật đầu, cô nắm chặt tay anh không buông. Chị Hữu cố gắng để kéo cô lên, nhưng bản thân anh lại không có chỗ bám, không có nơi nào để dựa vào. Chỗ đất Chu Kiều cố đập chân lên để leo lên bỗng nhiên rơi xuống, cả người của cô mất thăng bằng. Cô không bám được vào tay chị Hữu, phút chốc chợt buông tay. Chị Hữu cúi người cố gắng bắt lấy tay cô, đến khi thành công nắm được tay của cô thì cả hai người đã trượt khỏi miệng hố và rơi xuống bên dưới. Một tiếng động lớn vang lên. Sau khi rơi xuống từ độ cao đó, Chu Kiều chậm rãi mở mắt, cô nhận ra bản thân không bị thương nghiêm trọng, thậm chí cô còn đang nằm lên người của Chí Hữu. Anh nhíu mày đau đớn, anh đưa mắt nhìn cô, sốt sắng hỏi han cô. Em không sao đấy chứ? Ừ, em không sao. Còn anh... Chu Kiều vô tình chạm vào người anh liền nhăn mặt đau đớn. Nhìn xuống chỗ tay vừa chạm, Chu Kiều phát hiện bên hạ sườn của Chí Hữu chảy ra rất nhiều máu. Cô hoảng loạn nhất thời không biết làm gì, hai tay cứ run rẩy cả lên. Anh chảy máu nhiều thế này, bây giờ phải làm sao đây? Máu của anh... Chu Kiều hoang mang tột độ, cô ấn chặt tay vào vết thương để máu không chảy, gương mặt tái nhợt đầy sợ hãi, cả người run lên bần bật. Vết thương này của anh cũng là do lúc trượt khỏi miệng hố, anh ôm cô ở phía trên rồi để mình ở phía dưới. Lúc rơi xuống đất, không ngờ lại bị một cây cọc nhô lên đâm trúng nên mới thành ra như vậy. Chỉ Hữu nắm lấy tay cô, anh nuốt nước bọt, đôi môi nhợt nhạt nói với cô. Không sao đâu, vết thương này không nghiêm trọng. Nhưng chảy máu nhiều thế này mà anh nói không nghiêm trọng là như thế nào? Sắc mặt của anh tái đi, vậy mà hơi thở còn rất yếu ớt. Hơn nữa, anh lại còn động viên cô yên tâm. Cô yên tâm làm sao được chứ? Chu Kiều cảm thấy không thể nào kéo dài như vậy được. Làm như thế này anh càng mất nhiều máu. Cô đưa mắt nhìn lên cái hố sâu, sau đó lớn tiếng. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu chúng tôi với! Chu Kiều liên tục kêu cứu trong sự hoảng loạn, đôi tay nhỏ run rẩy không rời khỏi vết thương của anh để cầm máu. Bây giờ ngoài việc này ra, cô không thể làm được gì nữa. Chỉ Hữu thấy Chu Kiều sợ hãi đến mức mất bình tĩnh, anh nắm tay cô, dịu dàng trấn an. Chu Kiều không sao đâu, anh là bác sĩ mà, anh biết tình trạng của mình, em cứ bình tĩnh. Làm bác sĩ thì không chết được à? Anh chảy máu nhiều thế này, nhỡ như... Anh không sao đâu mà, em đừng khóc. Được rồi, nhưng mà em không cho phép anh bỏ em đâu. Cố gắng lên nhé. Anh không thể nào xảy ra được chuyện gì đâu đấy. Chỉ Hữu lúc này lặng người, sau đó bật cười. Anh đặt tay lên tay cô trấn an. Anh không bỏ em. Bây giờ bình tĩnh, làm theo lời anh nhé. Chu Kiều ngước đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn anh, sau đó gật đầu đồng ý. Dưới sự hướng dẫn của Chỉ Hữu, Chu Kiều nhanh chóng làm sơ cứu vết thương trên người anh. Mặc dù đây không phải là cách tốt nhất, nhưng trong lúc này, nó là cách duy nhất giúp được anh. Sau một lúc băng bó, máu không còn chảy nhiều như trước nữa. Chỉ Hữu lúc này cũng ổn định hơn lúc đầu rất nhiều. Chu Kiều ngồi kế bên anh. Tới giờ nghĩ lại cô còn cảm thấy rất sợ. Anh bị thương nặng như vậy, vậy mà anh còn đỡ cô. Nếu không vì cứu cô, thì anh không bị thương. Và hai người cũng không bị rơi xuống cái hố sâu như thế này. Tại sao anh không để mặc em chứ? Nếu em rơi xuống một mình thì anh vẫn có cơ hội tìm người đến giúp cơ mà. Anh còn nhảy xuống theo em làm gì? Cô vợ nhỏ của anh lại bắt đầu nói những điều lung tung. Có lẽ cô đang tự trách mình bởi vì chuyện này xảy ra với anh. Chỉ Hữu mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô. Làm sao anh có thể bỏ mặc em được chứ? Em là vợ anh cơ mà. Đừng tự trách mình. Chuyện này không phải là lỗi của em. Chu Kiều nhìn thẳng vào mắt Chỉ Hữu. Câu nói ấy của anh khiến cô ngỡ ngàng. Cảm xúc trong lòng có hơi hỗn loạn. Chỉ Hữu lặng lẽ ngắm nhìn cô. Anh đưa tay lau nước mắt giúp cô. Em luôn như vậy. Nên anh không biết yêu em bằng cách nào đây. Anh... Trước đây em tự làm hết mọi chuyện của chúng ta. Mỗi lần anh hỏi đến, em đều nói không cần, đều nói em ổn. Vậy nên anh mới không biết làm thế nào để được gần em hơn. Cái đó, tại vì em nghĩ anh bận. Ai cũng bảo anh không có thời gian, nên em tự mình làm hết còn gì. Những chuyện chung của hai người trước đây, từ việc chọn váy cưới đến những chuyện trong gia đình, cô đều âm thầm một mình và tự giải quyết. Bởi anh luôn luôn bận rộn với công việc bác sĩ của mình, ngay cả thời gian với cô cũng không có. Chu Kiều cúi gầm mặt xuống, cô hắng giọng. Em biết, anh không có tình cảm với em, nên em không muốn làm phiền đến anh. Sao em biết anh không có? Em có biết anh muốn gần em nhiều như thế nào không? Chu Kiều ngẩng mặt lên, gương mặt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chỉ Hữu lúc này chạm tay vào má cô, chậm rãi nói ra mấy câu. Bởi vì em luôn nói không cần, nên anh không biết phải làm gì để gần gũi với em. Mỗi khi anh mở lời, em đều lắc đầu từ chối. Thế nên anh mới nghĩ em sẽ yêu theo cách của mình. Anh mua nhà rồi, căn nhà có cả căn phòng cho con của chúng ta. Đồ trang trí, đồ chơi trẻ con, anh mua xong cả rồi. Chỉ là không có cơ hội được dùng đến. Khoảng thời gian đầu của hôn nhân, Chỉ Hữu không biết cách khiến mối quan hệ của hai người tốt lên. Trước nay anh là kẻ cuồng công việc, ngay cả khi vẫn còn yêu Yên Đan, anh không thể nào giống như bao nhiêu người đàn ông khác. Anh không hiểu mối quan hệ yêu đương chính xác là như thế nào. Anh muốn quan tâm cô nhưng cô luôn từ chối. Anh lại không quen thuộc cách tán tỉnh hay nói lời mật ngọt, nên việc gì anh làm chỉ là âm thầm chuẩn bị những thứ tốt nhất cho gia đình nhỏ của mình. Không biết cách yêu, nên khi Chu Kiều muốn rời đi, Chỉ Hữu lại tìm đủ mọi cách để níu giữ cô bên cạnh. Mặc dù anh biết điều đó khiến cho cô không thoải mái, thậm chí là ghét anh hơn. Chỉ Hữu xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh không biết cách yêu em, nên mới khiến em thấy tủ túng. Chu Kiều, em không cần cố gắng trở thành người mà anh ghét đâu. Nếu em thực sự không thể nào tiếp tục bên anh để cho em lựa chọn, nhé. Chu Kiều không thể nào giấu được sự ngạc nhiên. Không ngờ những chuyện cô làm anh lại biết. Cô cứ tưởng bản thân mình giấu giếm kỹ lưỡng rồi, vậy mà chẳng thể nào qua nổi được mắt anh. Những ngày qua, anh đoán được tâm lý của cô. Cô liên tục làm những chuyện khác thường, tự biến bản thân trở thành kiểu người mà anh ghét. Có lẽ sau khi bị anh nhốt trong phòng, cô nghĩ bản thân mình không thể nào ly hôn, nên mới làm cách này để anh chán ghét cô. Nhưng anh chán ghét cô thế nào được chứ? Anh cố gắng giữ cô bên cạnh, không phải chiếm hữu một món đồ mà thực sự không thể nào mất cô. Nào ngờ điều đó lại khiến cô không thể nào sống như cô muốn. Nếu đã vậy, anh đành buông tay để cô lựa chọn. Anh không nỡ, nhưng nếu như cả hai sống với nhau thế này, rồi một ngày nào đó cuộc hôn nhân sẽ sớm tan vỡ. Chu Kiều lặng người không nói câu nào. Phía bên trên miệng hố, bất ngờ có ánh sáng chiếu xuống. Cả hai ngẩng đầu lên nhìn. Họ biết mình sắp được cứu rồi. Sau khi được người dân dưới núi cứu hai người khỏi hố, anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện điều trị. Vết thương của anh không quá nghiêm trọng và chỉ bị thương ở phần mềm. Tuy rằng phải khâu mất mấy mũi, nhưng ít nhất không bị gãy xương. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Suốt khoảng thời gian Chí Hữu nằm viện, Chu Kiều luôn bên cạnh và chăm sóc cho anh không rời nửa bước. Cô cảm thấy có lỗi bởi vì dù sao cũng vì bảo vệ cô mà anh mới bị thương. Nằm ở bệnh viện một tuần, Chí Hữu thấy khá hơn. Ngược lại là Chu Kiều hình như lo lắng cho anh quá, nên là cô gầy đi so với trước. Những ngày cuối cùng trong bệnh viện, trong lúc Chu Kiều đang loay hoay sắp xếp đồ, thì anh lên tiếng. Chu Kiều này, em về nhà nghỉ ngơi đi. Bây giờ anh có thể tự làm mọi chuyện rồi. Em không về. Em gầy nhiều hơn trước. Với lại anh khỏe thật mà. Em không cần lo lắng như thế đâu. Chu Kiều lắc đầu kiên quyết, không chịu rời xa Chí Hữu. Dù anh khỏe mạnh, nhưng mà vẫn cần người bên cạnh chăm sóc. Thật sự, cô không nỡ để anh một mình. Em để anh một mình được mà. Em phải lo cho bản thân mình chứ. Lo cho bản thân mình là sao? Anh nói vậy ý gì? Sau khi anh xuất viện, em cùng anh đến một nơi nhé. Anh muốn đưa em đến nơi nào? Chúng ta đi rồi, em sẽ biết. Chu Kiều không hiểu lời nói của anh. Ngoài việc im lặng, cô chẳng biết làm gì khác. Khoảng 3 ngày sau, Chỉ Hữu chính thức được xuất viện. Do sức khỏe chưa đủ đảm bảo để đi làm trở lại, nên viện trưởng cho anh nghỉ phép thêm 3 ngày nữa. Và ngay khi vừa xuất hiện, anh liền dẫn cô đến đồn cảnh sát. Đứng trước đồn, Chu Kiều dừng chân lại. Cô đưa mắt nhìn anh dè dặt. Anh muốn ly hôn ngay với em sao? Chỉ Hữu mỉm cười không nói gì. Anh nắm lấy tay cô bước vào bên trong. Hai người ngồi đợi chừng một lúc. Một vị cảnh sát đi tới, dẫn hai người đến một căn phòng. Ở nơi này đang có một người cảnh sát đang ngồi chờ bọn họ. Vừa nhìn thấy Chỉ Hữu đến, người cảnh sát đứng dậy chào hỏi ngay. Anh đến rồi ạ? Vâng, tôi đưa vợ tôi đến rồi. Bây giờ anh có thể hỏi cô ấy. Người cảnh sát gật đầu rồi đưa mắt nhìn về Chu Kiều. Từ khi đặt chân vào đây, cô không nói một tiếng. Cô im lặng cúi mặt, trong lòng thấp thỏm bất an, sợ rằng chút nữa người cảnh sát kia sẽ hỏi chuyện mà cô không muốn nghe. À vâng, cô Chu Kiều, mời cô ngồi xuống. Vị cảnh sát đưa tay ra hiệu, cấp dưới của anh ta liền dẫn ra một người đàn ông ra trước mặt cô. Sau đó anh ta hỏi tiếp. Người này có phải là người đưa rượu cho cô uống vào ngày 12 tháng 6 không? Ngày 12 tháng 6 sao? Chu Kiều chậm rãi nhớ lại, nếu cô không nhầm thì đó là ngày tổ chức tiệc, cũng là ngày cô suýt nữa bị xâm phạm. Cô đưa mắt nhìn kỹ người đàn ông trước mặt thêm một lần nữa, sau đó gật đầu. Vâng, người này là người đã đưa rượu cho tôi. Cô chắc chắn chứ? Vâng ạ, tôi chắc chắn. Vị cảnh sát gật đầu rồi quay về phía Chỉ Hữu. Với lời khẳng định của vợ anh cùng với những bằng chứng anh cung cấp, chúng tôi có thể kết tội cô Yên Đan được rồi. Vâng, cảm ơn anh đã giúp. Việc chúng tôi nên làm thôi, anh không cần phải khách sáo. Chu Kiều nghe cuộc nói chuyện của hai người mà cô ngớ người không hiểu chuyện gì. Cô còn chưa kịp hỏi Chỉ Hữu thì cô lại nghe thấy tiếng gào thét ở đằng sau. Các người làm cái quái gì thế này? Bỏ tôi ra, thả tôi ra. Ai cho phép các người bắt tôi? Bố tôi không để yên cho các người đâu. Chu Kiều quay lưng về sau thì nhận ra người làm loạn ở đồn cảnh sát chính là Yên Đan. Vừa nhìn thấy cô, Yên Đan vội vàng lao vào. Trong sự tức giận, hai mắt cô ta trợn trừng giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Còn khốn kiếp, tất cả là tại mày. Yên Đan còn chưa kịp động vào người của Chu Kiều, Chỉ Hữu đứng ra ngăn cản. Yên Đan, đủ rồi. Anh Hữu, tại sao anh làm thế với em? Không phải anh yêu em sao? Tại sao anh bảo vệ nó? Tôi nói yêu cô bao giờ? Yên Đan, chúng ta kết thúc từ rất lâu rồi. Là cô tự ảo tưởng mà thôi. Ảo tưởng sao? Vậy sự quan tâm trước giờ của anh đối với em là gì? Vì đứa bé trong bụng của cô là con của anh tôi, nên tôi mới để tâm đến cô. Tôi đối xử tốt với cô bởi vì tôi nợ anh ấy. Còn giữa chúng ta kết thúc từ lâu rồi. Yên Đan lắc đầu không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô ta cười khổ, hai tay nắm chặt cổ áo của Chỉ Hữu. Anh đang nói dối. Anh đang nói dối em có đúng không? Tất cả đều là sự thật. Mặc dù tôi hứa với anh tôi sẽ chăm sóc cho cô và đứa bé, nhưng cô đã động vào vợ của tôi. Thế thì tôi chỉ có thể làm kẻ thất hứa. Yên Đan, bằng chứng cũng như kết quả xét nghiệm loại thuốc mê mà cô bỏ vào trong rượu của Chu Kiều ở trong bữa tiệc, tôi đã đưa cho cảnh sát rồi. Cô chuẩn bị hầu tòa là vừa. Chuyện này bố cô cũng không giúp được cô đâu. Chu Kiều lặng người khi nghe những gì mà anh vừa nói. Hình như bây giờ cô đã có đáp án cho những điều mà mình băn khoăn trong suốt thời gian qua. Chỉ Hữu ra hiệu cho người cảnh sát đứng phía sau. Anh ta nhanh chóng khống chế Yên Đan, không cho cô ta làm loạn nữa. Chỉ Hữu đưa tay ra sau, nắm lấy tay của Chu Kiều, rồi sau đó nhanh chóng đưa cô ra khỏi đồn cảnh sát. Hai người đi được một quãng đường thì dừng lại. Chỉ Hữu vội vàng kiểm tra người Chu Kiều. Anh sốt sắng hỏi han cô. Em không sao chứ? Cô ta không làm em bị thương chứ? Em không sao. Ừ, thế thì may. Anh cứ tưởng em bị thương cơ. Anh à, chuyện của Yên Đan... Chu Kiều muốn hỏi rõ chuyện của Yên Đan. Cô muốn biết tất cả. Chỉ Hữu à lên một tiếng, cười trừ nói với cô. Chẳng phải anh nói với em rồi sao? Anh không có tình cảm với cô ta. Anh làm vậy cũng không phải để lấy lòng hay khiến em cảm động. Anh chỉ muốn yêu em theo cách của anh thôi. Chỉ Hữu nói xong đưa tay chỉnh lại tóc giúp cô, rồi lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho cô. Chu Kiều nhận lấy từ anh, mở ra xem và thu gọn trong tầm mắt của cô là dòng chữ đơn xin ly hôn được in bằng mực đen rõ ràng. Hai tay cô run rẩy, bên mép của tờ giấy bị cô nắm chặt đến nhầu nhĩ. Đây chẳng phải là điều mà cô luôn mong muốn sao? Nhưng tại sao bây giờ, khi có được nó trong tay, cô lại không thấy vui vẻ gì thế này? Chỉ Hữu gắng gượng nở một nụ cười trên môi, anh nuốt nước bọt, nghẹn ngào nói với cô. Anh nói rồi, anh sẽ không ly hôn với em. Vậy nên, anh sẽ không ký vào đơn trước, còn quyết định là do em. Khi nào có quyết định, thì em đến gặp anh nhé. Chu Kiều đưa mắt nhìn xuống cuối tờ đơn ly hôn. Quả thực trên đó không hề có chữ ký của anh. Anh bỏ trống vị trí đó. Chu Kiều này, anh đợi em về nhà. Đây là lần cuối anh chạm vào tóc cô, lần cuối anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương đó. Nói xong anh quay lưng đi, anh không đưa cô về nhà, anh để cô tự quyết định cuộc hôn nhân của hai người về sau. Hơn 3 tháng trôi qua, kể từ ngày Chỉ Hữu đưa cho Chu Kiều tờ đơn ly hôn, cô đã không về nhà kể từ đó. Chu Kiều quyết định đến một nơi thật xa, tạm thời rời khỏi thành phố hiện tại để cho bản thân mình có một thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Chị Hữu vẫn tiếp tục công việc bác sĩ tại bệnh viện. Khoảng thời gian anh dành cho bệnh viện nhiều hơn trước. Chị Hữu hiếm khi về nhà bởi vì nơi đó không còn bóng dáng của cô. Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn có một mình anh. Anh không còn thiết tha gì mấy. Chuyện của Yên Đan đã được giải quyết xong, mặc dù gia đình cô ta nhiều lần đến cầu xin anh rút đơn kiện, nhưng anh không thể nào thay đổi được quyết định. Mọi thứ vẫn phải làm theo đúng quy định. Ngay cả khi bố cô ta cố gắng cứu giúp thế nào, thì cô ta cũng không được giảm nhẹ tội. Mặc dù Chu Kiều không biết rõ mọi thứ được xử lý như thế nào, nhưng dường như Chí Hữu đã giải quyết tất cả ổn thỏa. Sau khi rời thành phố được một thời gian ngắn, Chu Kiều có đọc được một vài bài báo đưa tin về chuyện của Yên Đan. Trên đó ghi Yên Đan bị bắt vì tội cố ý hãm hại người khác, mức án phạt dành cho cô ta lên đến 5 năm tù. Công ty của gia đình Yên Đan cũng vì vụ bê bối của cô ta mà cổ phiếu sụt giảm, gần như mọi hoạt động kinh doanh bị đóng băng và dẫn đến bờ vực bị phá sản. Không những thế, Yên Đan còn bị bóc trần khoảng thời gian sống ở nước ngoài của mình. Cô ta ăn chơi đàn đúm, thường xuyên vào những quán bar để nhậu nhẹt. Đó cũng là lúc cô ta không giữ được mình mà vô tình có thai với anh họ của Chỉ Hữu. Sau khi biết tin mình có thai, Yên Đan trở về nước tìm gặp Chỉ Hữu. Mục đích của cô ta là muốn tìm người chịu trách nhiệm với mình. Thay vì chấp nhận người anh họ kém cỏi, thì cô ta lại thích Chỉ Hữu. Sau khi anh biết chuyện cô ta mang thai, anh mới không dám làm lớn chuyện. Đứa bé trong bụng cô ta dù gì cũng mang dòng máu của nhà họ Chỉ. Đứa bé không có tội, người có tội là mẹ của nó. Trước đây anh nói rồi, bởi vì anh từng hứa với anh họ của mình là anh phải bảo vệ đứa bé, nên chuyện hành động của anh là sự quan tâm dành cho đứa bé, chứ không phải là quan tâm dành cho Yên Đan. Nhưng cách anh làm lại khiến cho người khác hiểu nhầm. Trong quá trình diễn ra xét xử tội của Yên Đan, anh họ Chỉ Hữu đã rất nhiều lần cầu xin Hữu, nhưng anh chỉ có thể thất hứa. Những gì cô ta đáng phải nhận là lời xin lỗi duy nhất anh có thể dành cho vợ mình, mặc dù cô không còn ở đây nữa. 3 tháng rời khỏi thành phố, Chu Kiều cũng đi được một vài nơi. Cô đến những thành phố mới, biết thêm được nhiều điều và học được nhiều thứ. Khoảng thời gian qua không ngắn, cũng không dài, nhưng mà cô cũng có câu trả lời cho chính mình. Buổi chiều ngày cuối tuần, Chỉ Hữu bận rộn với công việc tại bệnh viện. Anh không muốn về nhà, một nơi chỉ có một mình trong khoảng không gian lớn. Anh thà nhốt mình trong 4 bức tường ở bệnh viện, vùi đầu vào công việc còn hơn. Tiếng gõ cửa vang lên, Chỉ Hữu chăm chú nhìn tờ giấy trước mặt. Mời vào. Trần Hàn đẩy cửa bước vào bên trong. Anh ta bước đến chỗ làm việc, gõ gõ nhẹ xuống mặt bàn vài cái. Này, đến ca trực của tôi rồi, anh về đi, để đấy tôi làm thay cho. Không cần, cho anh nghỉ một hôm đấy, tôi trực thay cho, về làm gì giờ này? Tuần này anh trực thay tôi nhiều rồi mà, về nghỉ ngơi đi, tôi thấy anh sắp ngất đến nơi rồi đấy. Tôi không sao. Chị Hữu này, đây là ca trực của tôi nhắc lại, mời anh về cho. Trần Hàn đột nhiên lớn tiếng ra lệnh. Chỉ Hữu ngẩng đầu lên nhìn bạn mình và thở dài một tiếng. Cuối cùng anh đành phải chịu đứng dậy thay đồ trở về. Nếu anh còn cố chấp ở lại, không biết Trần Hàn sẽ nổi giận đến mức như thế nào. Chỉ Hữu lái xe trở về nhà. Chiếc xe dừng lại trước cổng thì trời cũng sầm tối. Anh thở dài một tiếng. Anh lấy chìa khóa định mở cổng, nào ngờ phát hiện cổng đã mở từ bao giờ. Chỉ Hữu nhíu mày khó hiểu. Chẳng nhẽ trong nhà có trộm hay sao? Chỉ Hữu vội vàng đẩy cửa bước vào. Anh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Mọi thứ không hề bị xê dịch và cũng không có dấu hiệu bị mất cắp. Ngược lại, anh còn cảm thấy bầu không khí hôm nay có một chút khác lạ. Bóng đèn trong nhà mỗi khi anh về thường tắt, bây giờ lại được bật lên khiến ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Chỉ Hữu bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi hương này tỏa ra từ dưới bếp, giống với mùi đồ ăn mà Chu Kiều hay nấu. Tiếng bước chân vang lên, Chỉ Hữu thấy dưới bếp thấp thoáng bóng dáng quen thuộc rồi dần dần hiện rõ trong đáy mắt mình. Cuối cùng là được nghe giọng nói quen thuộc của cô. Anh về rồi à? Em nấu cơm xong rồi, anh mau vào ăn cho nóng. Chu Kiều à? Anh ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô. Anh bước vội đến chỗ cô, bàn tay đưa lên chạm vào người cô. Đây không phải là một giấc mơ, đây là thật. Chu Kiều thực sự đang đứng trước mặt anh. Điều diễn ra trước mắt anh không phải là thứ anh tưởng tượng. Đúng là cô rồi. Chu Kiều à, em về rồi. Em đi du lịch, chán rồi, em phải về chứ. Anh không thích em về à? Chỉ Hữu đột ngột ôm lấy cô, anh tựa đầu vào vai cô, hắng giọng nói với cô. Anh nhớ em lắm. Anh cứ tưởng em không về với anh chứ. Nhà em ở đây mà, em phải về chứ. Nhà sao? Chỉ Hữu chậm rãi buông tay khỏi người cô, sau đó anh suýt nữa quên mất mình từng đưa cho cô thứ gì. Chỉ Hữu nắm chặt tay cô, anh cúi gầm mặt xuống. Chu Kiều, em về cho anh biết câu trả lời có phải không? Vâng. Em phải cho anh một câu trả lời rõ ràng chứ. Vậy sao? Chỉ Hữu cười khổ, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, trên môi cố gắng gượng cười. Hay là lát nữa rồi em nói nhé, em ăn cùng anh một bữa cơm đi, lâu lắm rồi anh không được ăn cơm cùng em. Không, em muốn nói ngay bây giờ. Mặc dù anh chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng mà đối mặt với hiện tại, anh không dám chấp nhận, anh thực lòng không dám nghe. Chu Kiều lặng nhìn sắc mặt của anh, cô cười thầm trong lòng. Cô cầu lấy cổ của anh, kiễng chân nhoài người về phía trước, hôn lên môi anh. Nụ hôn sau gần ấy thời gian xa cách khiến anh sững sờ, đôi mắt to tròn nhìn cô đầy kinh ngạc. Chu Kiều à, em... Câu trả lời em dành cho anh đấy. Vậy là em không ly hôn, đúng chứ? Ly hôn cái gì? Em còn chẳng biết tờ giấy đấy mình vứt ở đâu rồi cơ. Chu Kiều nghiêng đầu mỉm cười với anh. Sau đó anh ôm lấy người của cô. Sau này anh phải nhớ yêu em nhiều hơn, được chưa nào? Em không thích đi du lịch một mình đâu. Chỉ Hữu ngạc nhiên bật cười thành tiếng. Anh giữ cô trong tay mình, cúi đầu hôn lên môi cô. Vợ à, mừng em trở về. Sau này mong em chỉ giáo anh nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Một Đám Cưới, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập cuối, chúng ta được biết rằng là hạnh phúc sẽ đến khi mà chúng ta cố gắng duy trì nó, hết lòng vì nó, và đừng bao giờ nghi ngờ khi mà đối phương làm những việc sai trái với mình, biết đâu được trong đó có lý do chính đáng. Và anh chàng tên là Hữu trong câu chuyện này cũng vậy, đến cuối cùng thì mới biết được rằng là anh ta quan tâm đến Yên Đan chỉ vì đứa bé trong bụng của Yên Đan chính là cùng dòng máu với mình, và đó đứa bé đó chính là con của anh họ mình. Vậy thì nếu như chúng ta không cho đối phương cơ hội thì chắc chắn chúng ta bỏ lỡ mất một người yêu thương mình thật lòng. Và Tâm An rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 6 tập truyện vừa qua. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe những câu chuyện thú vị và hấp dẫn trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Và để có thêm kinh phí để mua truyện và gửi đến cho quý vị thì Tâm An đã kết hợp với cửa hàng Tiệm Đồ Bình An có gửi đến cho quý vị những mặt hàng về phong thủy. Vậy nên quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee được Tâm An ghi ở góc trái của màn hình và còn ghi ở dưới comment nữa để mua hàng ủng hộ cho Tâm An và ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng ngày mai.